Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tiên Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn chậm rãi được tới thiếu niên. Võ Mị Nương chỉ xuống bước chân, chỉ chốc lát thời gian, Gia Cát Thần Toán đã gần trong gang tấc. Võ Mị Nương xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Gia Cát đại ca, tới tản bộ à? Gia Cát Thần Toán khẽ cười nói. Võ Mị Nương phủ mị cười một tiếng nói: Ta cũng vậy, chúng ta chơi với nhau. Gia Cát Thần Toán đầu tiên nhìn thấy Võ Mị Nương liền bị Võ Mị Nương quyến rũ động lòng người. Phong hoa tuyệt đại, sắc đẹp hấp dẫn. Ở nơi này nửa tháng trong thời gian, Gia Cát Thần Toán trừ tu luyện, còn lại lúc nghỉ ngơi ở giữa toàn bộ đặt ở Võ Mị Nương trên người. Mà Gia Cát Thần Toán kiếp trước cũng coi là tình trường lão luyện. Truy đuổi cầu một cái mới biết yêu người phụ nữ tự nhiên không nói ở đây. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đã coi như là tình chàng ý thiếp. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có đem cuối cùng một cửa sổ giấy thọt phá. Bởi vì là cái này còn không đến lúc đó. Hai người tình chàng ý thiếp đi lang thang liền 2 giờ sau đó. Gia Cát Thần Toán tràn đầy tình ý hướng về phía Võ Mị Nương nói: Mị Nương, gần đây đoạn này thời gian ta có thể hay không bồi ngươi? Bởi vì là ta đã đến chạm được tiên thiên ngưỡng cửa, cho nên ta muốn bế quan đánh vào tiên thiên. Võ Mị Nương đầu tiên là vui mừng, bất quá sau vẻ mặt liền ảm đạm, thần thương liền đi xuống. Ôn Nhu nói: ta ở chỗ này chúc Gia Cát đại ca ngựa đến công thành. Thật ra thì Võ Mị Nương 1 năm trước liền đạt tới luyện gân viên mãn, bất quá nàng bởi vì là ở trong bụng mẹ tổn thương tiên thiên căn cơ, cho nên đưa đến nàng trước sau 3 lần đánh vào tiên thiên cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Đây cũng là hắn tại sao ảm đạm thần thương nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Võ Mị Nương nói: Mị Nương, vậy ta đi trước. Nắng chiều xéo vào Gia Cát Thần Toán gian phòng, yếu ớt ánh mặt trời đem gian phòng tô điểm càng thêm thần bí. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương phân biệt đã qua 20 ngày. Đoạn này thời gian bên trong Gia Cát Thần Toán một mực đang bế quan. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán sớm ở 5 ngày trước liền đã đạt đến luyện gân viên mãn. Bất quá hắn vì để cho mình trong cơ thể chất khí càng thêm mượt mà trơn mềm, cho nên hắn lại tiêu phí 5 ngày thời gian mài mình, là nên đánh vào tiên thiên. Gia Cát Thần Toán trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Chợt hắn hít sâu một hơi. Vậy dòng nước chảy ở trong người trong kinh mạch thật nhỏ, nội lực đột nhiên tăng tốc độ, dọc theo Tử Hà Thần Công vận chuyển tuyến đường dâng trào. Cái loại đó tốc độ làm được kinh mạch hơi co rúm lại, nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới chút nào. Tử Hà Thần Công bá đạo, đủ để đem những thứ này cuồng bạo nội lực khống chế. Những thứ này người khác không cách nào đối phó cuồng bạo nội lực ở trong cơ thể hắn, nhưng là chỉ có thể cùng con cừu giống vậy ôn thuận. Cũng hóa là trong cơ thể ta nội lực một phần tử đi. Gia Cát Thần Toán trong lòng thấp lẩm bẩm lên tiếng, chỉ gặp được kinh mạch trên vô tận chất khí từ từ đổi thành là nội lực. Những cái kia chất khí tựa như một tia một chút ngưng tụ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Đảo mắt chính là nửa thiên thời gian trôi qua. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc hoàn thành lần này vượt qua. Thành công tiến vào tiên thiên cảnh. Hậu thiên tiến vào tiên thiên liền đem trong cơ thể chất khí đổi thành là nội lực. Lúc này ở Gia Cát Thần Toán trong ý nghĩ, hắn quanh thân kinh mạch đều đã ở nội lực bơi, bây giờ tiêm chút nào tất hiện. Dị thường rõ ràng, loại cảm giác này hết sức thần dị. Tiên thiên cảnh cho Gia Cát Thần Toán cảm giác chỉ có một. Đó chính là nắm trong tay. trong khoảng lực nắm trong tay toàn thân. Đây là nội lực lực lượng, cũng là gia cát thần toán mình lực lượng. Chìa tay ra, gia cát thần toán quanh thân nội lực ngưng tụ ở trong tay, khiến cho được ở trên tay hắn bạo phát ra một cổ nhàn nhạt cương khí tới. Đưa tay đi sâu vào dưới đất, ngay lập tức bây giờ liền giống như cắm đậu hũ vậy. Gia cát thần toán một cái tay trực tiếp không vào cẩm thạch dưới mặt đất. Đây cũng là tiên thiên cảnh mang tới lực lượng, cũng là nhất là trực quan nội lực lực lượng, mà phụ ở trên tay cương khí chính là dùng nội lực hình thành tiên thiên thần cương. Hậu thiên nắm trong tay chẳng qua là thông thường kiếm khí đao khí. Tới trước những kiếm khí này đao khí thì sẽ đổi là kiếm cương đao cương. Đây cũng là phán đoán một người phải chăng đạt tới cảnh giới tiên thiên rõ ràng nhất ký hiệu. Là một người đem tiên thiên đệ nhất cảnh tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể một trượng, mà đem tiên thiên đệ nhị cảnh tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể năm trượng, mà đem tiên thiên tầng ba tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể mười trượng. Tu luyện đến trước ngày sau gia cát thần toán ngược lại cũng không gấp trước xuất quan, mà là đem Tử Hà thần công, Tam Tài kiếm pháp, Lưu Vân tâm pháp, Đẩy Mây trưởng cùng công pháp võ đề tu luyện một lần. Tiên thiên cảnh không hổ là tiên thiên cảnh, bây giờ gia cát thần toán đang sử dụng Tam Tài kiếm pháp cùng vũ kỹ uy lực chí ít tăng cao 10 lần. Tiến vào trước ngày sau gia cát thần toán trong đầu vang lên hệ thống cơ giới hóa thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 1. Thành là tiên thiên tu sĩ. Lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 2 đường môn ám khí viêm bộc kim 1 cây. Hệ thống tiền 50. Tuyên bố cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 2. Trợ giúp võ mị nương thành là thanh vân kiếm tông đứng đầu. Thời hạn nửa năm. Nhiệm vụ giải thích. Ở trong vòng nửa năm, bỏ mặc ký chủ dùng thủ đoạn gì, chỉ phải giúp võ mị nương hoàn toàn nắm trong tay thanh vân kiếm tông coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, lấy được tiên thiên đan 100 cái. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt ký chủ 3 cái cảnh giới nhỏ tu vi. Sớm ở hơn 1 tháng trước gia cát thần toán cũng đã hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 3. Cũng thu được thời kỳ Tam Quốc nửa bước tiên thiên danh tướng Cao Thuận. Gia cát thần toán đã đem Cao Thuận phái đến Chu Tiên Minh. Mà gia cát thần toán hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh 3 sau đó, hắn liền thu được cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 1. Thành tựu tiên thiên, cấp 2 cây tuyến đảm nhiệm vật. 2. Khen thưởng lại có thể như thế phong phú. 100 viên tiên thiên đan gia cát thần toán trực tiếp cao hứng trợn tròn mắt. Cái này 100 viên tiên thiên đan đủ làm ra 100 cái tiên thiên cường giả à. Gia cát thần toán đạt được bổn mạng thần tướng Cao Thuận sau đó, vốn là có dự định muốn thành lập một cái 100 người chừng sông trận doanh. Lúc trước vốn là chẳng qua là dự định lợi dụng hậu thiên tầng 3 người thành lập. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội lợi dụng tiên thiên người tới thành lập sông trận doanh. Một khi cái này sông trận doanh tạo dựng lên, như vậy cái này vùi lấp trận doanh uy lực nên bao lớn hẳn cũng không cần nói đi. Nếu quả thật thành lập được như vậy sông trận doanh, chỉ sợ sẽ là chân võ tầng 3 cường giả rơi vào trong đó cũng chỉ có nuốt hận đi. Còn chưa cùng gia cát thần toán cao hứng hoàn, hệ thống cơ giới hóa thanh âm lần nữa nói. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 4 vị bổn mạng thần tướng, có 4 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn luyện gân cảnh giới. Hệ thống chủ động đem 4 người tu vi tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu